Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, lại tiến đại lao. Mấy người một đường đi một đường trò chuyện với nhau, chỉ chốc lát đi đến một cái lối đi giao lộ. Trịnh Minh Lượng quay đầu đối Diệp gia tỷ đệ nói ra. Các ngươi tỷ đệ hai cái về trước Diệp trưởng lão chỗ đó a. Hắn khẳng định nhớ hai chị em các ngươi an toàn. Thế nhưng là Lý tiền bối sự tình, chúng ta muốn, chấm ngoặc kép, Diệp Lăng Ca Sai miệng chính muốn nói gì? Trịnh Minh Lượng không đợi Diệp Lan nói xong, lập tức đánh gãy nàng lời nói. Không cần nhiều lời, đến mức vị này Lý đạo hữu, các ngươi không cần quan tâm, ta bên này hội an bài thật kỹ. Diệp Lan cùng Diệp Thanh tỷ đệ muốn nói lại thôi, nghĩ một lát, khom người lĩnh mệnh nói. Đúng. Diệp Lan lúc gần đi nhìn một chút Lương Thành, tựa hồ muốn nói chút gì, thế nhưng là rốt cuộc không có mở miệng, chỉ là có chút áy náy xem Lương Thành liếc một chút, thì lôi kéo Diệp Thanh cùng một chỗ lui ra. Lương Thành nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm cái này Trịnh Minh Lượng chẳng lẽ muốn làm gì gây bất lợi cho chính mình sự tình sao? Không phải vậy Diệp gia tỷ đệ hai tại sao là dạng này một bộ biểu tình? Lương Thành một bên nghĩ như vậy, một bên âm thầm đề cao cảnh giác. Trịnh Minh Lượng cười cười, dùng rất hòa hoãn ngữ khí giải thích nói. Lý đạo hữu không cần lo lắng, ngươi hôm nay trượng nghĩa xuất thủ tương trợ ta dạy đệ tử. Ta Thiên Huyền giáo cảm tạ ngươi còn đến không kịp, làm sao lại bất lợi cho ngươi đây? Cho nên ngươi rất không cần phải khẩn trương, chỉ là trên người ngươi nhiễm Xích Dương phái tử huyết sương mù. Thứ này dị thường lợi hại, nó hiệu quả duy trì liên tục thời gian có thể dài đến nửa vầng trăng lâu dài. Một khi bại lộ khí tức cho Xích Dương phái, cái kia đối chúng ta mà nói thì có chút phiền phức. Cho nên cái này nửa vầng trăng thời gian chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Ấn thông lệ là muốn đưa ngươi cấm túc, hy vọng đạo hữu lý giải. Một bên Nguyên phù hộ cũng giải thích nói, Lý đạo hữu, chúng ta thật không có ác ý, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trước kia đã từng phát sinh qua Xích Dương phái cố ý thả lại nhiễm tử huyết sương mù. Đường chủ, ngươi nhìn lần này có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Trịnh Minh Lượng nghe đến đó chừng Nguyên phù hộ liếc một chút. Tựa hồ chê hắn lời nói quá nhiều. Nguyên phù hộ nhìn đến Trịnh Minh Lượng biểu lộ sau thần sắc trì trệ, không khỏi cứng họng. Cũng không có xuống chút nữa nói. Lương Thành nghĩ thầm cái này Trịnh Minh Lượng trong hồ lô bán đến cùng là cái gì thuốc. Trong lòng rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Sau đó cười nói, tốt a, ta hiểu, đối với tử huyết xương mù tác dụng ta đồng thời không rõ lắm. Vậy bây giờ ta liền mặc cho đạo hữu an bài đi. Như vậy đắc tội đạo hữu. Người tới a, Trịnh Minh Lượng lớn tiếng nói. Tại, mời đường chủ phân phó. Vừa dứt lời hai vị thân mang hắc bào Thiên Huyền giáo giáo chúng theo bên cạnh mà ra. Khom người lắng nghe Trịnh Minh Lượng phân phó. Trịnh Minh Lượng nói, các ngươi mang vị này Lý đạo hữu đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng, hai vị kia hắc bào tu sĩ đáp đáp một tiếng. Bên trong một vị liền đối đứng ở bên cạnh Lương Thành nói. Lý đạo hữu mời theo chúng ta tới. Sau đó Lương Thành gật gật đầu, theo hai vị này tu sĩ mà đi. Hai người này hiển nhiên đối Lương Thành rất không yên lòng. Một trước một sau kẹp lấy hắn đi lên phía trước lấy. Một cái dẫn đường một cái phụ trách giám thị, tựa như là đang bị giam giữ giải phạm nhân đồng dạng. Cảm giác này để Lương Thành hơi cảm giác bất mãn. Nhưng là Lương Thành vừa nghĩ, mình cùng người ta Thiên Huyền giáo cũng có thể tính toán là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc. Cho nên lẫn nhau ở giữa chưa nói tới có cái gì tin lẫn nhau. Nơi này nhìn qua như cái cứ điểm loại lớn bộ dáng. Không cần phải nói, cái này bên trong khẳng định là Thiên Huyền giáo trọng yếu khu vực. Người ta có đề phòng chi tâm cũng nói còn nghe được. Huống chi hiện tại chính mình nhiễm một số Xích Dương phái tử huyết sương mù. Thứ này nói độc tính là không có. Dù cho có độc Lương Thành cũng không sợ. Chỉ là cái đồ chơi này hội tiết lộ vị trí. Đoán chừng Thiên Huyền giáo người là đề phòng chính mình đi đến một số như là thông khí lỗ một loại vị trí đem khí tức tràn ra đi. Như thế thì đem cái này cứ điểm vị trí bại lộ. Sau đó Lương Thành cũng không có biểu thị cái gì bất mãn. Chỉ là theo lấy phía trước vị kia tu sĩ áo đen đi thẳng. Theo thông đạo cướp một chỗ ngoặt về sau. Ánh sáng càng phát ra ảm đạm xuống. Bốn phía cũng càng ngày càng ẩm ướt. Cảm giác là một mực hướng phía dưới mà đi. Lương Thành thậm chí đều cảm thấy có chút giọt nước đang từ thông đạo đỉnh chóp nhỏ xuống đến. Bốn phía đều có một cỗ mùi nấm mốc. Lại đi một lát, hai vị kia tu sĩ áo đen đứng vững. Trong miệng nói, đến. Sau đó bên trong một vị tu sĩ áo đen không biết nhấc lên một chút chỗ nào cơ quan. Nhất thời bên tay phải vách đá rung động ầm ầm. Một cái nặng nề cửa đá bị mở ra. Tiếp lấy hai vị kia tu sĩ áo đen lạnh lùng nói. Đi vào đi. Lương Thành không khỏi nổi nóng lên hướng. Nghĩ thầm hai người này là thật đem mình làm tù phạm. Vậy mà dùng loại này khẩu khí hướng chính mình nói chuyện. Sau đó lạnh hừ một tiếng. Đồng thời phóng xuất ra một cỗ kết đan tu sĩ cự đại uy áp. Hai vị kia tu sĩ áo đen không ngờ tới Lương Thành tu vi lại có cao như vậy. Nhất thời tại uy áp phía dưới sắc mặt trắng bệch, biểu hiện trên mặt là quá sợ hãi, thì liền bờ môi cũng hơi hơi lay động. Hết lần này tới lần khác một câu cũng không kêu được. Lương Thành lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi Thiên Huyền giáo đãi khách chi đạo. Hai vị kia tu sĩ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Cơ hồ muốn tại Lương Thành uy áp mạnh mẽ phía dưới quỳ xuống tới. Nhìn đến hai người này chật vật như thế. Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đã cái kia lôi thôi đạo sĩ Lưu Bán Tiên để cho mình ấn cẩm năng chỉ thị làm. Chính mình từng bước một đi đến nơi đây. Đó còn là chưa chút chỗ trống tốt. Huống chi hai người này cũng chính là Thiên Huyền giáo hạ tầng nhân viên làm việc. Thực cái gì cũng không biết. Chính mình tội gì cùng bọn hắn sinh khí. Nghĩ tới đây. Sau đó Lương Thành thoáng cái thu uy áp. Hai người kia như được đại xá. Lộn nhào lui về sau. Trên mặt đều lộ ra kinh khủng muôn dạng thần sắc. Lương Thành không để ý tới bọn họ. Xoay người rời đi tiến cánh cửa đá kia sau gian phòng. Nhìn xem bên trong. Quả nhiên giống như là một gian phòng giam. Bất quá Lương Thành cũng không thèm để ý. Hắn tại cái này một hồi đã sớm nhìn ra căn này phòng giam tuy nhiên kiên cố. Nhưng là muốn bằng nó đến vây khốn chính mình. Cái kia còn kém xa lắm. Sau đó sau khi đi vào liền tại bên trong trên giường đá một chuyến. Nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại muốn nhìn xem tiếp xuống tới sẽ như thế nào phát triển. Hai vị kia Thiên Huyền giáo hắc bào tu sĩ không nghĩ tới Lương Thành lại là một vị kết đan tu sĩ. Bất ngờ không đề phòng bị hắn phóng thích uy áp dọa đến gần chết. Thật không nghĩ đến đối phương đột nhiên lại thu uy áp. Hai người này được đến cơ hội thở dốc về sau. Lập tức liền muốn cao giọng cảnh báo. Thế nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt lại nhìn đến Lương Thành phối hợp đi vào phòng giam. Trực tiếp nằm tại trên giường đá. Cái kia hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng đều có chút mộng. Vội vàng nhếch lên cơ quan đóng lại cửa đá. Bên trong một vị hỏi. Tiền huynh, người nhìn đây là có chuyện gì? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không phát ra cảnh báo? Tiền kia huynh cân nhắc một lát. Hỏi, người nói chúng ta muốn là phát ra cảnh báo. Đường chủ lão nhân ra ông ta đến chúng ta bẩm báo cái gì? Cái này người vượt ngục. Giết người, đánh người. Giống như hắn cũng không có làm cái gì a, sau cùng còn chủ động tiến phòng giam. Tiền huynh nói cũng là nha. Mặt khác vị kia tu sĩ áo đen gật đầu nói, vậy chúng ta vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Nói đến vị này kết đan tiền bối đối với chúng ta cũng là thủ hạ lưu tình. Vẫn là chúng ta lúc trước quá kiêu căng. Đồng thời lúc trước đường chủ cũng không nói người này là tù phạm. Thế nhưng là đường chủ hắn nói, dẫn đi ý tứ thì là tới nơi này nha, muốn nói là mời đi xuống, đó mới là đi khách mời phòng nha. Tiền kia huynh nghi ngờ nói, tốt, mặc kệ nó, cứ như vậy đi, chúng ta ngược lại đã án lấy đường chủ ý tứ làm. Cho nên cũng không cần từ tìm phiền não, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Nên làm cái gì đi. Hai vị kia tu sĩ áo đen sau khi đi. Lương Thành nằm tại trên giường đá suy nghĩ bọn họ đối thoại. Nghĩ thầm nguyên lai tự giam mình ở nơi này là cái kia Trịnh Minh Lượng ý tứ. Không biết hắn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là cho mình đến một hạ mã uy ý tứ. Suy nghĩ một chút về sau không bắt được trọng điểm. Lương Thành quyết định vẫn là tạm thời ở chỗ này nghỉ một chút. Bởi vì chính mình trên thân xác thực tản ra một cỗ đặc thù khí tức. Chắc hẳn cũng là cái kia Xích Dương phái tử huyết xương mù. Loại vật này Lương Thành còn là lần đầu tiên gặp phải. Không chịu được cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi. Nơi này ma khí lại có chút nồng đậm. Vừa vặn nghiên cứu một chút thứ này coi như làm giải sầu. Đến mức bước kế tiếp nên làm cái gì? Lương Thành lấy ra cái thứ hai cẩm năng nhìn xem ngày tháng. Phát hiện phía trên ngày tháng chính là 3 ngày sau đó mở ra. Lương Thành mỉm cười. Nghĩ thầm 3 ngày thì 3 ngày a. Chính mình tuy nhiên nhìn lấy có chút biệt khuất. Nhưng là trên thực tế cái này phòng giam căn bản giam không được chính mình. Cho nên Lương Thành đối với trong cẩm năng viết cái gì nội dung thực là càng cảm thấy hứng thú. Thoát khốn sự tình cũng không vội. Như thế tới nói còn không bằng ngay ở chỗ này ngốc 3 ngày. Sau đó mở ra cẩm năng nhìn xem nội dung lại nói. Trước lúc này, Lương Thành quyết định đem cái này phòng giam thật tốt thu thập một chút. Rốt cuộc nơi này tuy nhiên trống trải. Trừ một cái giường đá bên ngoài cơ hồ không có cái gì. Tuy nhiên chưa nói tới lộn xộn. Nhưng là nơi này 10 phần ẩm ướt dơ bẩn. Tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Cảm giác này có thể để người không lớn dễ chịu. Bất quá đối với tình huống như vậy. Lương Thành thu thập rất nhanh. Bởi vì khí hậu hai dạng đồ vật hắn cũng có thể khu động tự nhiên. Cho nên hắn tuy nhiên ngồi ngay thẳng bất động. Vừa ý đọc chỗ đến. Nhất thời hơi nước tự động tản ra, thẩm thấu đến dưới đất, trên mặt đất phù trầm cũng giống như sương mù đồng dạng chính mình vung lên. Sau đó toàn bộ tụ tập cùng một chỗ chồng chất đến phòng giam một góc, tiếp lấy lại như chìm vào trong nước đồng dạng không thấy. Mấy hơi thời gian, cái này nguyên bản ẩm ướt dơ bẩn phòng giam thì biến đến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái lên. Lương Thành hơi hơi gật gật đầu. Đem chữ vật vòng tay bên trong một ít gì đó hướng bên ngoài ném đi. Nhất thời các loại cái bàn, giá sách, thư tịch, tranh chữ thậm chí màn vây màn đều bay ra ngoài. Ai vào chỗ nấy đem căn này phòng giam trang sức đến thanh nhã chỉnh tề. Tựa như là một gian thư phòng. Những thứ này thượng vàng hạ cám đồ vật đều là theo ảnh Nguyệt Môn Ngụy Hành chỗ đó thu được. Lương Thành lúc đó cũng không có nghĩ đến lão gia hỏa này đặc biệt ưa thích hưởng thụ. Tùy thân đều mang nhiều như vậy dụng cụ. Chẳng qua là lúc đó Lương Thành cũng lười chỉnh lý vứt bỏ những thứ này đồ bỏ. Lại không nghĩ tới hôm nay cho bọn họ phát huy được tác dụng. Sau đó tại 3 ngày nay bên trong, Lương Thành ngay tại căn này chính mình cải tạo trong thư phòng có chút hăng hái nghiên cứu Xích Dương phái tử huyết xương mù. Theo tính chất phía trên đẩy ngược nó cách điều chế. Hao phí một phen tâm huyết chi sau Lương Thành vậy mà đem tử huyết xương mù cách điều chế cho suy. Nghĩ ra được, đã mò thấy nó tất cả bí mật. Lương Thành tiện tay thì giải trên thân tử huyết xương mù hình dáng. Lúc này hắn không khỏi mỉm cười. Trong lòng hơi có chút cảm giác thành tựu. Nhìn xem 3 ngày thời gian đã đến. Lương Thành lấy ra lưu bán tiên cho cái thứ hai cẩm nang. Thẩm tra đối chiếu một chút ngày tháng, cảm thấy không sai, sau đó liền chuẩn bị mở ra cẩm nang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.